Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1843, chương 1847, bản tâm. Oanh, bỗng nhiên, Dương Phi không một bàn tay đập dưới, mà Hạ Minh một trưởng này liền phảng phất kiêng kỵ đụng thạch đầu đồng dạng. Ầm măng vỡ vụn, ngay sau đó, Hạ Minh thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài. Phốp, Hạ Minh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, như gặp phải trọng kích. Làm sao có thể? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Dương Phi không? Không có gì không có khả năng. Dương Phi không đột nhiên cười lên ha hà, âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Minh, người chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ba người chúng ta bị một vị cao thủ cứu, mà lại ly khai địa cầu. Ở nơi đó, khắp nơi đều có thiên cấp cường giả. Ba người chúng ta người hao tổn tâm cơ cái này mới đi tới nơi này. Cũng là tới tìm ngươi báo thù. Hạ Minh, ngươi vẫn là ngoan ngoãn sushi đi. Bất quá tại ngươi trước khi chết, ta sẽ để ngươi tận mắt thấy. Ngươi nhi tử, thê tử ao ao chết trong tay chúng ta. Ha ha ha, ngươi dám. Hạ Minh chùi chùi chính mình trên khóe miệng vết máu, hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt Dương Phi không, xen lẫn nồng đậm sát ý. Giết vợ hắn, hắn làm sao có thể làm cho các nàng bị thương tổn? Các nàng đều là hắn toàn bộ. Hạ Minh, thì sau đó một khắc, Hạ Minh nghe được từng đợt tiếng khóc. Hạ Minh nhìn thấy, Liễu Thiên Huyền đám người đã đi đến biệt thự bên trong. Đem Lâm Vãn Tình bọn họ tất cả đều là cho cầm ra tới. Vãn Tình, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, định động thủ. Thế mà lúc này thời điểm Dương Phi không lại là một chân hung hăng dẫm tại Hạ Minh trên thân thể. Hạ Minh xương cốt bị một chân dẫm nát. Hạ Minh trừng mắt mục đích nứt. Dương Phi không, các ngươi nếu là dám đụng đến ta vợ con, các ngươi toàn diện đều phải chết. Đều phải chết. Giờ khắc này, Hạ Minh điên cuồng, là điên cuồng. Hắn vợ con tất cả đều là tại Dương Phi không các loại trong tay người. Hắn lại bất lực, một loại lực bất tòng tâm cảm giác theo Hạ Minh trong lòng dâng lên. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng tức giận. Hạ Minh nhìn chằm chằm Dương Phi không, trong đôi mắt tuôn ra một chút huyết tinh chi khí. Hận không thể muốn đem Dương Phi không bọn người tất cả đều cho chém giết. Ha ha, Dương Phi không cười lạnh nói. Hạ Minh, ngươi thật cho là chúng ta còn sẽ bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp sao? Không có khả năng, Dương Phi không hừ một tiếng nói. Hạ Minh, hôm nay chúng ta liền sẽ đưa ngươi đều cho giết. Lấy tuyệt hậu hoạn, không chỉ là ngươi vợ con đều phải chết. Thì liền ngươi bằng hữu thân thích, tất cả đều muốn chết, ai cũng cứu không các ngươi, giết ngươi, chúng ta sẽ còn tìm long đầu, đến lúc đó thì liền long đầu đều phải đi xuống gặp ngươi. Liễu Thiên Huyền, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không giết bọn hắn. Tốt, nói xong Liễu Thiên Huyền chính là nhất trưởng hung hăng chụp về phía Lâm Vãn Tình đầu. Giờ khắc này, Hạ Minh trừng mắt mục đích nứt, không, thê lương huýt dài giống như xé rách chân trời, vang vọng tại vùng trời này. Hạ Minh ngơ ngác nhìn về phía Lâm Vãn Tình, đã thấy đến, máu tươi nhuộm đỏ Lâm Vãn Tình quần áo. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình cười thảm nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bất quá tại nụ cười này bên trong, Hạ Minh lại nhìn đến an tâm, thỏa mãn cùng khoái lạc. Tựa hồ nàng cũng không hối hận. Không, Hạ Minh không tin trước mắt đây hết thảy. Lão bà của mình chết. Chết, Hạ Minh, thật tốt còn sống, cho chúng ta báo thù. Lúc này thời điểm, Giang Lai cũng là tự sát. Theo Giang Lai tự sát, Đào Khả Khả, Trần Tuyết Nga tất cả đều là tự sát. Tựa hồ không muốn Hạ Minh đã gặp các nàng đều bị những người này cho giết. Lúc này thời điểm chỉ có hai tử tiếng khóc, thế mà Hạ Minh nhìn thấy, đứa nhỏ này cũng là bị Khổng Văn ôm vào trong ngực. Lúc này thời điểm Khổng Văn cười lạnh nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh, đây chính là ngươi hài tử a. Thả hắn, Hạ Minh đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, thả nàng. Khổng Văn cười, sau một khắc, tại Hạ Minh dưới ánh mắt, Khổng Văn một thanh kẹp lại hài tử cổ, sau đó vừa dùng lực, hài tử tiếng khóc im bặt mà dừng. Giờ khắc này, Hạ Minh điên, là, Hạ Minh triệt để điên, ta muốn các ngươi chết, các ngươi chết. Hạ Minh lên cơn giận dữ, phảng phất muốn nổ đồng dạng, điên cuồng hướng về Dương Phi không bọn người công kích đi qua. Thế nhưng là Hạ Minh lại phát hiện, công kích mình rơi vào Dương Phi không bọn người trên thân, lại dường như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Căn bản là không có cách đối Dương Phi không bọn người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc dù là như thế, cũng như cũ không cách nào ngăn cản Hạ Minh điên cuồng. Hạ Minh công kích dị thường sắc bén, mà lại mỗi một chiêu mỗi một thức đều là ép thẳng tới đối phương muốn hại. Nhưng là cái này thực lực tăng nhiều Dương Phi không bọn người, thực lực dị thường ngang ngược. Hạ Minh tại trước mặt bọn hắn, phảng phất như là một đứa bé đối mặt một cái người lớn đồng dạng. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Dương Phi không mấy người cũng không có nương tay, hung hăng công kích tại Hạ Minh trên thân, máu tươi giống như không muốn sống đồng dạng, hung hăng phun ra, xem ra dị thường thê thảm. Điên cuồng bên trong Hạ Minh căn bản không có để ý chính mình trên thân đau đớn. Giết hắn đi, giết hắn về sau lại đi tìm cha mẹ của hắn, đem cha mẹ của hắn tất cả đều giết. Liễu Thiên Huyền đạm mạc nói ra. Tốt, nói xong, giờ khắc này Dương Phi không cũng không có tâm tư cùng Hạ Minh rằng co nữa tất yếu. Dương Phi không chậm rãi nhấc từ bản thân tay, một bàn tay chậm rãi hướng về Hạ Minh đập tới, một cái bàn tay xem ra rất chậm, nhưng là Hạ Minh lại biết, mình vô luận như thế nào đều không thể né tránh một cái bàn tay. Một cái bàn tay dị thường bá đạo, nếu là đập trên người mình, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh lẩm bẩm nói, ta thật muốn chết sao? Thật muốn chết sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi chảy dưới đệ nhất nước mắt, là, hắn chảy xuống không cam lòng nước mắt. Nếu như mình nắm giữ thực lực cường đại lời nói, vợ mình nhóm làm thế nào có thể bị giết? Nếu như mình cầm giữ có thực lực đáng sợ lời nói, lại có ai dám khi nhục chính mình? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đối với thực lực là như vậy khát vọng. Nhưng là hiện tại hết thảy đều không có. Lão bà không, hài tử cũng chết, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Một loại không cách nào nói rõ tử vong cảm giác bao phủ Hạ Minh cả trái tim. Mà ở trước khi chết giờ khắc này, Hạ Minh trong đầu đột nhiên nhớ tới mấy chữ. Ngươi bền lòng, lòng tin, kiên nhẫn đâu, cứ thế từ bỏ sao? Câu nói này giống như trọng kích đồng dạng, hung hăng đánh vào Hạ Minh trong lòng. Hạ Minh lẩm bẩm nói, ta bây giờ còn có hy vọng sao? Hai tử của ta lão bà đều chết, ta tiếp tục cố gắng lại có ý nghĩa gì? Giờ khắc này, Hạ Minh tâm cũng giống như chết. Ngươi còn có phụ mẫu? Phụ mẫu? Làm nghe được câu này thời điểm, Hạ đôi mắt sáng rõ ràng sáng một chút, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta còn có phụ mẫu, ta cũng nên vì người khác còn sống, nếu là ta chết, phụ mẫu lại nên làm cái gì? Thê tử hài tử đã đụng phải loại tình huống này, tuyệt đối không thể để cho phụ mẫu cũng bị loại thống khổ này. Xoát, ngoặc kép chấm hỏi, ngay một khắc này, Hạ Minh một đôi mắt rõ ràng biến đến cứng cỏi lên. Trong lúc nhất thời, lòng hắn cũng là khôi phục trước kia sinh cơ. Lẩm bẩm nói, luyện tâm, luyện tâm, luyện chính là ta bản tâm sao? Không hổ là luyện tâm, nếu không phải ta kịp thời tỉnh ngộ, chỉ sợ ta đã chết đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.